Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô một chiếc laptop. Khi quản gia mang vào thì cô cảm thấy mắt ông quản gia rất lạ. Khi cô nhìn dòng chữ ở tờ giấy dán trên laptop thì đã vỡ lẽ. Gửi tặng em, cô gái xinh đẹp của cả đời tôi. Em là thiên thần sexy trong sáng của tôi. Ở dưới còn có dòng chữ chọc phú yêu em. Nhìn nét chữ này thì cô biết ngay là Dells. Giờ phút này cô chỉ hận không thể băm cậu ta ra ngàn mảnh được mà thôi. Giờ Nguyên Nhược đang ngồi trên giường, nằm ôm chiếc laptop vào diễn đàn lớn nhất của thế giới, Just Buttons, đập vào mắt là dòng chữ đỏ tươi được in đậm. Kẻ đánh cắp, thần tượng của giới hacker, cô thầm nhủ, chà, mình cũng được hoan nghênh đến vậy sao, chỉ ăn cắp có chút đỉnh thôi mà. Nhưng rồi cô không nén nổi mà bật cười trước những comment đặc sắc. Hacker, một người tài giỏi như thế thì chắc phải tu luyện nghìn năm ở hang động của Bạch Gia Tinh rồi. Này, hacker, ý cậu là kẻ đánh cắp trên nghìn tuổi. Có thể chứ, ha ha. Đọc tiếp cô mới thấy lửa giận bốc lên. Không đâu, thần tượng của tôi không thể để lão già khú hay bà già nhăn nheo được. Máu thật đẹp, vớ vẩn, TN3. Mi không có não hay sao, bà tin lời sằng bậy như vậy. Có ai sống hơn được nghìn năm đâu. Chuẩn, trên thế gian này có nhiều người thông minh lắm, cô nghĩ thầm. Vậy là kẻ đánh cắp là người nào? Theo như ta thấy, thì đó là một tiên nữ xinh đẹp tài năng. Trời ơi, miệng Nguyên Nhược không thể mở to hơn để mỉm cười nữa, rộng đến tận mang tai. Vì sao người biết đó là một tiên nữ? Vì sống hơn nghìn năm rồi mà, Nguyên Nhược lăn lông lốc xuống đất luôn, tưởng thông minh ra sao? Giá mà có tuyết thì tốt biết bao. Không, tiên nữ sao lại đi ăn cắp? Hay là một mụ phù thủy gia độc ác? Cái laptop đã được hôn tường, Nguyên Nhược nghiến răng kèn kẹt. Thế nào mà lại bảo thần tượng sao để các ngươi chửi đều như vậy? Đang uất hận thì nghe đột nhiên có tiếng người gõ cửa. Nguyên Nhược, Lạc Đăng đây, anh có chuyện cần nói với em. Nguyên Nhược suy nghĩ một chút rồi nói, được, vào đi. Lạc Đăng mở cửa mở một nụ cười. Nguyên Nhược, anh muốn em làm bạn gái của anh. Nguyên Nhược cười khẩy nói, anh còn ôm hy vọng ư? Lòng yêu mến cái vỏ thiên thần của anh giờ đã biến mất trong tôi từ lâu rồi. Lạc Đăng nheo mắt, vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng có phần lạnh lẽo. Anh ta đưa ra một xấp giấy tờ nói, đừng vội trả lời, hãy xem cái này trước đi. Nguyên Nhược dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh ta, cầm lấy xấp giấy tờ đó, lướt qua một hồi, sắc mặt cô bất giác tái xanh. Nguyên Nhược ngồi trong xe ô tô, cạnh Lạc Đăng mặc lòng vô số bời. Cô im lặng nghe bốn người họ trò chuyện. Săn nói, đột nhiên anh lại mở bữa tiệc cao cấp, rốt cuộc là có chuyện gì? Lạc Đăng nói ra chiều bí mật, có chuyện cần công bố. Đình Phong liếc ra chỗ cô. Cô cũng bất giác mà ngước nhìn anh chăm chú. Đột nhiên Lạc Đăng cầu mạnh vào tay cô, khiến cô lại kêu lên một tiếng rất khẽ. Đau, Đình Phong cười khẩy, ánh mắt lạnh lẽo. Quét ngang khuôn mặt của cô từ tốn nói, tôi nghĩ là tôi biết chuyện gì. San và Lôi Vũ ngạc nhiên, đào việc gì, sao biết. Đình Phong bật cười nhạt nhẽo, Lạc Đăng nói, biết sớm hay muộn cũng như nhau thôi, tí nữa tất cả trước mặt quan khách tôi sẽ công bố. Rồi Lạc Đăng khẽ nói vào tai cô. Hãy nhớ lấy điều em đã nói, bằng không. Cô mỉm cười, giọng nói ngọt ngào này đáng ra không nên dùng để dọa người khác chứ. Tôi không dọa em, tôi chỉ bảo vệ thứ của mình. Tôi không phải là của anh, nhưng hiện giờ em là của tôi. Lạc Đăng nở một nụ cười. Trước đây cô đã từng rung động trước nụ cười này, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy ghê tởm. Khi năm người họ bước vào hội trường khách sạn, thì toàn bộ ánh mắt của mọi người đều hướng về họ. Hôm nay bốn người con trai đều mặc bộ vest sang trọng, toát lên vẻ lịch lãm đáng yêu. Sàn trẻ con hôm nay cũng vô cùng người lớn trong bộ vest màu ghi. Đội Vũ thì mặc vest màu xám nhạt, Lạc Đăng thì mặc một bộ vest màu trắng giống như một thiên thần. Nhưng cô thì chỉ cảm thấy khó chịu. Ánh mắt của cô cứ chăm chú dõi theo Đỉnh Phong. Anh mặc một bộ vest màu đen, trông giống hệt như một thiên thần với đôi cánh màu đen vậy. Người khác chỉ thấy vỏ bọc lạnh lùng của anh, nhưng cô thì biết sau vỏ bọc đó là một con người dịu dàng, quan tâm đến người khác. Nhất là trọng hai chữ tình bạn. Nguyên Nhược không biết cô cũng thu hút rất ánh mắt của rất nhiều người. Cô trang điểm nhẹ, tóc búi cao, lộ ra chiếc cổ cao trắng ngần, vô cùng hấp dẫn. Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, thì Lạc Đăng nháy mắt ra hiệu với cô nói, chuẩn bị tinh thần chưa? Đi với người như anh, lúc nào tôi cũng phải chuẩn bị tinh thần. Lạc Đăng cười khẽ xoa đầu cô, tốt rồi bước lên sân khấu. Nguyên Nhược lẩm bẩm, anh ta không có lòng tự trọng sao? Đèn trong hội trường vụt tắt, chỉ còn ánh đèn trên sân khấu. Lạc Đăng đứng trong màn ánh sáng mang màu sắc đó trông như một vị thần vạn năng. Cơ giọng nhẹ nhàng nói, hôm nay tôi đường đột mời mọi người đến đây là vì có chuyện cần công bố. Mọi người bên dưới bắt đầu xôn xao. Lạc Đăng cười khẽ nói tiếp, Không để mọi người đợi lâu, Nguyên Nhược lên đây với anh. Nguyên Nhược cắn môi, đến nước này thì không thể quay đầu lại nữa. Cô quay lại nhìn Đình Phong, thì ánh mắt của anh đang đờ đãng nhìn đi nơi khác. Tưởng chừng như anh không còn ở trong hội trường này nữa. Cô cười khổ, bước đến bên cạnh Lạc Đăng. Lạc Đăng ôm lấy eo cô và nói vào micro. Đây là bạn gái của tôi, Nguyên Nhược. Bên dưới quan khách ồ lên một tiếng rồi tiếng vỗ tay nổ lên như sấm. Nguyên Nhược cố nở nụ cười gượng gạo nói, cảm ơn. Sau đó cô phải trả lời vô số câu hỏi, đón nhận lời chúc mừng của mọi người. Đến khi được nghỉ ngơi thì cô đã chẳng còn thấy Đình Phong đâu nữa. Đã hơn 1 giờ sáng mà Đình Phong vẫn chưa về, Nguyên Nhược vô cùng lo lắng. Đã gọi biết bao cuộc điện thoại mà vẫn không có người nghe máy. Đột nhiên nhạc chuông của cô vang lên, là số của Đình Phong. Nguyên Nhược vội vàng nghe máy, alo, cô là Nguyên Nhược, bạn của anh Đình Phong đúng không? Giọng nói một người con trai lạ, vâng, Đình Phong, anh ấy sao rồi? Anh ấy uống nhiều rượu quá, say ngủ luôn ở đây rồi. Chỗ chúng tôi không có cách nào lay anh ấy dậy, đành phải dùng điện thoại gọi cho số gần nhất mà anh Phong gọi. Anh ấy gọi cho tôi sao? Có, trong này ghi rõ 12 cuộc gọi cho cô trong tối nay mà. Đúng rồi, có lẽ anh ấy ngại, sợ cô nhìn thấy bộ dạng say xỉn. Cô đến đây nhé. Được rồi, tôi đến ngay. Cô ngắt máy rồi khoác áo, rất nhanh chạy ra ngoài, gọi Dales đến chở cô đi. Khi cô và Dales đến thì thấy bộ dạng vô cùng thảm hại của Đình Phong, chẳng còn vẻ lạnh lùng lúc nãy nữa. Cô nói với Dales, cậu chuẩn bị cho anh ta một phòng ở khách sạn Diamond đi, trả tiền luôn nhé. Cô định qua đêm với ai? Vớ vẩn, tôi chỉ chăm sóc anh ta thôi. Ok, cứ tưởng có kịch hay để xem. Đi mau lên đi, ngồi đấy mà lại nhảy à. Từ từ chứ. Nguyên Nhược lấy khăn lạng ướt lau cho Đình Phong. Cô thấy khuôn mặt của anh khi ngủ thật dễ thương, rất baby, rồi cởi trang phục của anh để lau người cho anh. Cô đỏ mặt khi thấy thân hình của anh. Anh có cơ bắp, nhưng lại không đồ sộ như người khác mà rất hài hòa với dáng vẻ có phần hơi thư sinh của mình. Nguyên Nhược cứ nghĩ lung tung, bậy bạ, mặt đỏ ửng hết cả lên. Cô có cảm giác cả hai tay, lẫn mặt cô đều nóng. Đột nhiên Đình Phong khẽ nói mớ. Nguyên Nhược định thần nói, anh sao rồi? Tôi đây. Đình Phong tiếp tục nói, anh yêu em, Nhược Nhược. Nguyên Nhược im lặng, cô không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì nữa. Mắt cô đã nhòe đi, trong đầu chỉ còn lại câu nói của Đình Phong, anh yêu em, Nhược Nhược. Cô ôm mặt bật khóc, Đình Phong đột nhiên mở mắt, lờ mờ nhìn thấy bóng Nguyên Nhược đang khóc. Anh vừa lấy tay ôm lấy cô, thanh âm trầm trầm, anh vẫn chưa hết say. Sao lại khóc? Cô lấy tay lau nước mắt. Không khóc, sao phải khóc chứ? Tốt, cô nhịn không được mà dướng lên hôn anh. Đình Phong hơi ngạc nhiên, nhưng rồi để mặc cô, lưỡi cô quấn lấy lưỡi anh, mùi rượu trong khoang miệng của anh vẫn còn. Không biết là do vị ngọt của nụ hôn, hay là rượu đã làm cô ngây ngất. Cô không biết, cô chỉ biết rằng giờ phút này cô rất hạnh phúc. Đình Phong cũng giành lại thế chủ động, anh hôn cô say đắm. Đêm đó chuyện gì cũng đã đến, hai người bọn họ đã thuộc về nhau. Mở màn tỉnh dậy, Nguyên Nhược giật nảy mình khi thấy khuôn mặt của Đình Phong ở ngay bên cạnh, rồi chợt nhớ lại chuyện hôm qua. Người con trai lạnh lùng kiêu ngạo ấy đang nằm cạnh cô, hít thở đều đều, lông mày hơi nhíu lại, tưởng chừng như trong giấc mơ cũng không được thoải mái. Cô đưa tay giãn hai bên lông mày, Đình Phong ư nhẹ một tiếng, chợt mình quay sang bên. Nguyên Nhược khẽ mỉm cười, mặc tạm chiếc áo phông rồi nhẹ nhàng đi vào phòng tắm. Dòng nước mát lạnh từ chiếc vòi hoa sen cứ chảy trên người của cô, rồi tan đi những cảm giác lo lắng sau đêm đầu tiên. Bước ra ngoài, Nguyên Nhược thấy Đình Phong tỉnh dậy, vẻ mặt không có gì là ngạc nhiên của anh. Cô vẫn biết, anh vẫn nhớ chuyện xảy ra đêm qua. Nguyên Nhược bước đến ngồi cạnh anh. Anh đi tắm đi, rồi chúng ta cùng trở về biệt thự. Đình Phong gật đầu rồi bước vào phòng tắm. Nguyên Nhược thở hắt ra. Thực ra cô không nghĩ là mình có thể đối mặt với anh một cách bình tĩnh như vậy. Cô gấp lại chăn gối xong xuôi. Ánh mắt của cô dừng lại ở vệt đỏ thẫm trên chiếc ga giường trắng tinh. Đó là bằng chứng mà cái cô đã trao cho anh. Lấy chiếc khăn lau bàn, cô xì xì trên vệt đỏ, dường như là cô đang cố lau nó sạch đi. Đúng lúc đó, Đình Phong bước ra từ nhà tắm, nhìn cô chăm chăm, rồi anh kéo tay cô nói. Việc đêm qua, cô cắt ngang lời anh yên tâm, tôi sẽ không kể cho ai và cũng không đòi hỏi trách nhiệm từ anh đâu. Đình Phong ngẩn người. Cô cứ như có kinh nghiệm trong chuyện này. Nguyên Nhược cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương nặng nề, nhưng cô không nói gì, cắn chặt môi đến bất máu. Nhưng Đình Phong không nhìn thấy biểu hiện này của cô. Anh đứng dậy, khoác chiếc áo rồi đi qua mặt cô lạnh nhạt nói, mau về đi. Nguyên Nhược cũng đứng lên, lấy tay lau vội giọt nước mắt vừa chảy ra, bước theo xe anh. Trên xe, cả hai đều im lặng. Cô không nói gì và anh cũng chẳng hé răng nửa lời. Cứ thế sự im lặng bao trùm cho đến khi cả anh và cô bước về biệt thự có 4 người. Vừa bước lên cầu thang tầng 2, một bóng đèn lướt nhanh và một cú đấm đã tung ngay vào mặt Đình Phong. Nguyên Như gầm nhẹ một tiếng, trừng mắt nhìn Lạc Đăng, người vừa tung ra cú đấm giữa mặt Đình Phong. Anh làm cái trò gì vậy hả? Nguyên Như đưa tay định đỡ Đình Phong dậy, nhưng anh gạt ra, chống tay đứng lên im lặng nhìn Lạc Đăng. Lạc Đăng cười nhạt nói, tôi phải hỏi cô và anh ta mới đúng, đêm qua các người đã đi đâu, làm gì trong khách sạn Diamond hả? Nói rồi anh ta ném ra một sấp ảnh, Nguyên Nhược đỡ lấy, cầm ảnh lên xem rồi đỏ bừng vì tức tối nhìn Lạc Đăng. Anh cho người theo dõi tôi sao? Người của tôi chụp lại ảnh, nếu không thì tôi làm sao biết được bí mật của cô, phải không, kẻ đánh cắp? Lạc Đăng luôn tuôn một tràng dài, làm Nguyệt Như xanh mặt, nhìn sang Đình Phong vẫn đang thở ơ. Anh nói lung tung cái gì thế? Cầm miệng ngay cho tôi, Lạc Đăng. Nguyên Nhược hét lên. Yên tâm, ở đây ngoại trừ 3 người thì không còn ai nữa đâu. Bí mật đó của cô tôi cũng chỉ cần một người ở đây biết là đủ. Anh thất hứa với tôi sao? Nguyên Nhược mặt tím lại vì tức giận. Ai là người thất hứa trước? Lạc Đăng liếc nhìn cô. Anh... Nguyên Nhược không nói thêm nổi lời nào nữa. Lạc Đăng rút ra một sấp ảnh và giấy tờ ném cho Đình Phong. Cái này cần thiết cho cậu. Nguyên Nhược hét lên. Đình Phong, đừng xem mà. Nhưng Đình Phong bỏ qua lời cô nói, vẫn bình thản mở ra. Lạc Đăng cười nhạt nói, đó là cái giá khi cô phản bội tình cảm của tôi, Nguyên Nhược. Nguyên Nhược tưởng chừng như không còn nghe thấy gì nữa. Cô nhắm mắt lại tuyệt vọng. Đúng lúc đó, Đình Phong mở miệng nói, cái này thì sao, có việc gì à? Cô và Lạc Đăng cùng quay lại nhìn anh. Lạc Đăng lắp bắp nói, cậu sao thế? Đó là bằng chứng hình ảnh quá khứ về con người thật của Nguyên Nhược. Đường Vi Lâm đấy. Tổ chức của cô ta là một tổ chức tội phạm. À, FBI đang truy tìm. Bố của cậu chẳng phải ở cùng trong FBI sao? Đình Phong lạnh nhạt nói mà không thèm liếc Lạc Đăng một cái. Cậu nghĩ là cậu tìm ra cái này mà tôi không tìm ra sao? Lạc Đăng như bị giáng một đòn chí tử, thất thần nhìn Đình Phong. Vậy sao cậu còn ở cùng cô ta? Thậm chí là vào khách sạn cùng cô ta nữa. Cô ta là kẻ thù của bố cậu mà. Đình Phong nhìn cô và nói, vì tôi yêu cô ấy, thế là đủ. Lạc Đăng im lặng rồi bật cười như người hóa điên. Anh ta nhìn cô chằm chằm, ánh mắt dữ dằn. Thì ra cô đã lừa tôi. Cô biết rõ anh ta yêu cô, chấp nhận cô, nên cô mới giả vờ bị tội uy hiếp, đồng ý là bạn gái của tôi, đồng ý không có quan hệ gì với cậu ta. Cô là đồ hồ ly. Lạc Đăng không biết được rằng Đình Phong đã ngạc nhiên vì lời nói của anh ta. Anh ta không hề biết cô vốn chẳng biết gì cả, và anh ta cũng không biết ánh nhìn của Đình Phong hiện giờ đang nhìn cô như chết móc và yêu thương. Lạc Đăng cười như điên dại, đột nhiên anh ta lao đến chỗ cô, bàn tay giơ ra như muốn bóp cổ cô vậy. Nguyên Nhược bị bất ngờ không kịp tránh, thì đã có một bóng người đá vào người Lạc Đăng một cách nhanh gọn. Lạc Đăng sụp xuống, Đình Phong ôm lấy cô, nói với anh ta, anh đã thua rồi nắm tay lấy cô, kéo bước đi, để lại một tiếng thở ra, nói khẽ của Lạc Đăng. Phải, Nguyên Nhược im lặng đi sau Đình Phong, cả hai chẳng nói với ai câu nào, không khí vô cùng ngột ngạt. Một phút, hai phút, đến tận phút thứ 45, rốt cuộc Nguyên Nhược cũng là người phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này, cô hỏi, anh yêu tôi? Dường như đây là câu khẳng định chứ không phải là câu hỏi. Đúng, em cũng thế mà, phải không? Nói đến đây anh quay người lại, mắt lấp lánh, chẳng rõ có phải là do ánh nắng chiếu vào hay không. Nguyên Nhược không trả lời, cô im lặng. Đình Phong cố giấu nét mặt thất vọng biết thòng đáy mắt, anh ôm chầm lấy cô, nói với cô như nói với chính mình. Anh biết, em ngại vì em là phe đối lập của bố anh, cũng là của gia đình anh. Nhưng anh không quan tâm điều đó, nên em không cần phải lo. Anh không quan tâm, thì sao em lại phải lo nghĩ chứ? Ước mơ của anh chỉ là có được một gia đình êm ấm bên em mà thôi. Anh không quan tâm, thực sự không quan tâm. Cô cảm thấy mình đã dao động, nhưng cái chết của em trai cô, sự tủi nhục trong mấy năm nay lại hiện lên làm cô bình tĩnh trở lại. Cô không được yếu lòng, cả quan trọng là trả thù. Cô không thể cuốn vào anh, vào vòng xoáy của thế giới tội lỗi nơi cô đang đứng, nơi mà anh không thể, không nên bước vào. Cô đẩy anh ra, nhờ thế mà đã trông thấy được sự dao động, sự lo lắng trong đáy mắt của anh. Rõ ràng đó không phải là do cô đẩy anh ra. Một sự thất vọng không rõ nguyên nhân trào lên trong lòng cô. Cô thở nhẹ ra một hơi, hít sâu rồi nói, nghe rõ đây Đình Phong, tôi không yêu anh. Đình Phong ngơ ngác nhìn cô, rồi một mực lắc đầu, âm lượng tăng lên. Nguyên Nhược, đừng nghĩ là em lừa được tôi, nếu không phải là em yêu tôi, thì vì sao em lại phải sợ để Lạc Đăng cho tôi biết sự thật về em? Vì sao em lại ngủ cùng tôi mà không nói nửa lời? vì sao em lại đồng ý làm bạn gái của Lạc Đăng mà lại quan hệ với tôi, rõ ràng là em yêu tôi. Nhìn khuôn mặt không giấu được vẻ hoang mang, nỗi lo lắng của Đình Phong mà Nguyên Nhược thấy mình thật xấu xa. Nhưng việc đã đến nước này, không thể quay đầu lại. Nếu biết tình cảm của Đình Phong đối với cô lớn như vậy, thì cô đã không ra khỏi căn biệt thự này để toàn tâm toàn ý vào việc trả thù. Đình Phong, anh đừng tự đánh giá bản thân mình quá cao. Biết đâu thứ tôi trao cho anh là giả, là một tác phẩm của công nghệ. Hơn nữa, nếu một người đã biết bí mật của tôi, thì sau này, rốt cuộc gì nó cũng lộ ra bên ngoài mà thôi. Cũng như anh đã nói, tôi rất có kinh nghiệm biết tỏng việc đó. Trên hết, lúc nào, chỉ là giây phút bồng bột, sai lầm nhất thôi mà thôi. Nói ra những lời này, Nguyên Nhược còn cảm thấy nực cười. Giây phút mà cô cho là đẹp nhất, kỳ diệu nhất, bây giờ cô lại cải biên thành giây phút bồng bột, sai lầm nhất thôi. Cô không khỏi cảm thấy chua chát. Đình Phong còn ngơ ngác, cô lại nói tiếp. Giờ thì anh đã biết chuyện, bí mật sớm muộn cũng sẽ bị lộ mà thôi. Tôi cũng chẳng muốn ở lại cái biệt thự ngu ngốc này một giây nào nữa. Cái laptop trong phòng tôi coi như là quà đền bù tình cảm mà tôi tặng cho anh. Từ nay chúng ta sẽ như người xa lạ, không ai quen biết ai. Và tôi không mong là sau này sẽ phải đối đầu với anh nữa, vĩnh biệt. Nói xong một tràng dài, cô vội quay mặt đi, để lại Đình Phong đang thẫn thờ ở đó. Cô chỉ sợ chỉ cần một ánh nhìn kinh ngạc, thất vọng của Đình Phong thôi cũng sẽ làm cô không kìm được nước mắt. Dưới cái nắng hè gay gắt, người ta chỉ thấy một chàng trai đứng yên như pho tượng đá, mắt nhìn vô hồn, tuyệt vọng nhìn cô gái, bàn tay giơ lên rồi lại buông thõng giữa không trung. Cách đó có một cô gái thân hình mảnh khảnh đang quay lưng bước đi. Không, là chạy, và nếu nhìn kỹ, còn sẽ thấy những giọt nước mắt đang lan dài trên gò má của cô. Một lát sau, trong xe không có một tiếng động nào, bầu không khí rất ngột ngạt, Nguyên Nhược không nói lời nào, trở nên vô cùng trầm tư. Đeo thì tôi vẻ ương ngạnh mà trở lại thành con người ít nói lạnh lùng. Lúc đó tiếng chuông điện thoại của Đeo vang lên. Đeo bực bội vì bị phá hỏng bầu không khí dễ chịu này. Sao? Giọng bực bội này đương nhiên là của Đeo. Sao cái gì? Giờ này còn ở đấy mà sao à? Dragon bị đuổi khỏi biệt thự rồi, có biết không? Còn không mau săn bằng cái biệt thự đó đi để trả thù. Đầu dây bên kia tuôn ra một trang dài, volume lại còn to nữa. Thật sự là muốn hành hạ tai người khác. Deos dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể, tay bên kia không ngừng xoa xoa cái thái dương nói. Ghost, cậu yên tâm, Dragon đang ở đây, không đến nỗi phải săn bằng cái chỗ đó đâu. Deos mỉm cười, thả quả bom tự chế nhỏ vào đó là được rồi. Lúc này điện thoại của Nguyên Nhược bị giật lại. Ghost, tôi là Dragon đây. Tôi không sao, yên tâm đi, cô chuẩn bị cho tôi một phòng nhé, giờ tôi sẽ ở tổ chức luôn. Nói rồi cô tắt máy không để cho Ghost nói gì. Cô ném cái điện thoại đã tắt nguồn vào cho Deos. Đưa tôi đến bãi đất trống, gọi bọn Hắc Thanh đến luôn. Hôm nay tôi sẽ xử lý vụ này, bọn chúng muốn chiếm địa bàn ư, mơ đi. Cô lạnh lùng nói, khóe mày nhếch lên thành một đường cong lạnh lùng. Deos bất ngờ hỏi, mấy chuyện này dạo gần đây cô có trực tiếp ra mặt đâu? Sao tự nhiên lại? Nguyên Nhược giọng lạnh băng nói, vậy thì sao? Thỉnh thoảng cũng nên cho những kẻ trong tổ chức biết ai mới là chủ. Deos sững người trầm giọng biết. Cô đã biết, Nguyên Nhược hừ một tiếng nói. Tôi không phải là một con ngốc chỉ biết ăn chơi hưởng thụ. Tổ chức có mấy phi vụ thất bại, lộ dấu vết của anh em. Giờ lại thêm việc tôi vừa rời khỏi biệt thự, về tổ chức đây đã có kẻ biết được. Đến đứa trẻ biết tính toán một chút cũng nhận ra là có nội gián. Deos, tôi còn chưa hỏi anh mấy việc xảy ra như thế mà anh không nói với tôi lấy nửa câu. Anh tính sao đây? Xin lỗi, tôi thấy cô đang bận tâm chuyện khác, lại thêm nghĩ vụ này giải quyết nhanh nên không nói. Nghe thế này là đủ rồi, Nguyên Nhược nói một câu không ăn nhập gì, làm theo không hiểu gì luôn. Nguyên Nhược lấy ra một con dao nhỏ, nhanh chóng khoét một chiếc ghế ở bên cạnh lỗ nhỏ ở chính giữa. Ngón tay mạnh dẻ nhanh chóng lôi ra một chiếc máy nghe trộm, chỉ bằng hai cái móng tay gộp lại, đang liên tục lóe sáng nho nhỏ. Tiếng kêu bíp bíp mà phải thật chú ý mới nghe được. Nguyên Nhược nhếch môi cười khẩy, ghé sát vào nó nói, coi thường ta quá rồi. Rồi bóp một cái, chiếc máy nghe trộm vỡ vụn. Theo vẫn ngây người, mãi sau mới nói, Tôi không chú ý, cũng may là chưa nói gì quan trọng. Nguyên Nhược liếc một cái rồi nói, xem ra cậu dạo này quá nhàn nhỉ, đến những thứ này mà còn không nhận ra. Theo im lặng, quay lại tập trung lái xe, không phản bác câu nói nào. Nguyên Nhược mỉm cười nói, anh để tâm mà, xem ra cũng biết lỗi rồi đấy, mà chiếc xe này là... Cô vừa nói đến thì Đeo cắt ngang nói, là tôi nói Spy làm, cậu ta có lẽ giờ đang đến. Nguyên Nhược cười lạnh nói, anh cũng thông minh đấy. Rồi một tiếng nổ vang lên, chiếc xe của Theo quyện nhanh một vòng, tránh khỏi chiếc lựu đạn vừa được ném ra, khói bay mù mịt. Nguyên Nhược cười tươi nói, Anh thích đua xe vượt chướng ngại vật hay là giáp lá cà? Theo cũng quay đầu lại cười nói, tôi thích đầu tiên là đua xe, sau đó tính đến giáp lá cà nếu tôi thua. Nguyên Nhược cùng theo cười lạnh. Bắt đầu! Ánh mắt trời ấm áp bao trùm lên cảnh vật, tưởng chừng như đây là lúc thích hợp nhất để có những mối tình nảy nở, duyên phận bắt đầu, hạnh phúc lại sắp đến. Nhưng có ở một nơi có một chuyện đang xảy ra một cuộc đua xe vượt chướng ngại vật. Không giống như những cuộc chơi bình thường khác mà đây là cuộc chơi đánh cược cả tính mạng của mình. Nhưng hai nhân vật chính trong trò chơi lúc này lại ung dung cười thản nhiên. Dragon lôi ra một khẩu súng lục bạc và 10 cái phi tiêu, lấy khăn nhẹ nhàng lau những vệt máu bám trên đó, vừa quan sát tình hình, vừa quay lại mỉm cười thích thú. Theo lái xe một cách điệu nghệ và thành thạo mà bất cứ tay lái lụa nào cũng phải trợn mắt, há mồm kinh ngạc. Sát khí bủa vây bốn phía, vậy mà anh chàng vẫn ung dung ngâm nga hát một bài hát kinh điển, thật là khiến người ta phải kính phục. Những kẻ xung quanh không khỏi toát mồ hôi, bọn chúng cứ nghĩ Ỷ Đông lại có vũ khí tân tiến sẽ có được chiến thắng trong chốc lát. Vậy mà từ nãy đến giờ vẫn không chiếm được ưu thế, thực là nhục nhã. Rốt cuộc cái nội gián và tổ chức này cũng chỉ thu được chút tiền, uy hiếp được chúng tạm thời. Vậy mà một lát đã bị phát hiện. Nếu hôm nay bọn chúng không mang được hai cái đầu của kẻ đứng đầu, Fondrick, thì chỉ có thể mất mạng cả gia đình. Đến giờ mà Spy vẫn chưa đến, bọn chúng thực lo lắng cái đầu của mình và người thân. Đột nhiên, một tiếng chát chúa vang lên, chiếc xe vốn nãy giờ dưới làn mưa đạn vẫn yên ổn, thì giờ găm hai viên đạn trên cửa kính bên trái ở phía dưới. Vì là ô tô chống đạn nên không sao, nhưng hắn ta, Spy lại nắm trong tay một thứ đạn có sức công phá trị trẻ kém hơn quả lựu đạn một chút, thừa sức bắn vỡ tấm kính dày này. Lần bắn này chẳng qua là muốn ngắm tử mà thôi, vậy mà vẫn trúng vào cái xe mà anh lái, không hổ danh là người có ông già đào tạo. Dragon cười nhạt, khi nghĩ đến lão cha độc ác đã gián tiếp giết chết em trai của cô, giờ lại muốn thủ tiêu cô, mà ánh mắt chợt hẳn lên tia máu, đầy sự tàn khốc. Dels liếc cô một cái rồi nhàn nhạt hỏi, cô định anh dũng hy sinh à? Không, cô trầm ánh mắt nên cơn giận đang chuẩn bị bộc phát. Đừng hành động ngu ngốc, gã ta xuất hiện rồi thì nên êm thấm mà thoát khỏi đây hơn là xông ra liều chết. Cô và tôi còn có nghĩa vụ với các anh em đấy. Tôi biết, bàn tay của cô nắm chặt lại, hít thở sâu, cô có rất nhiều người bên cạnh đang đợi. Một viên đạn nữa lại găm vào cửa kính, chỉ là đạn thường, không phải là loại mà tổ chức đã phát minh ra. Dragon suy nghĩ, vì sao Spy không dùng C24? Gã ta không phải là loại người nương tình, nhất là người đã được ông già tin tưởng cài làm gián điệp. Vậy thì chỉ có khả năng là gã ta nhận tin của bọn đàn em, vội vã đến đây mà không mang nó đi. Giờ hắn đang cố tình câu giờ đợi người mang hàng đến, ta vẫn còn thời gian. Dragon quay ra chỗ Reo nói, anh mang những gì trên người, hàng nóng, 2 lục bạc, 5 băng đạn và 5 phi tiêu. Bọn chúng có mấy tên? Sơ sơ tầm khoảng 30 thằng, lão già đó mang ít người đến thế nhỉ? Dragon nhích môi, ở đây thêm lúc nữa là chúng sẽ thêm thật đấy. Và mang theo cả C24, cô giao cho gã mấy băng? Một băng là vào khoảng 8 viên, chà cũng đủ để chúng ta làm mồi cho gã đó. Theo cười cười rồi vứt hết hàng xuống chỗ Dragon, mở cửa kính luôn chứ. Dragon cười nhẹ, phải nhanh đấy, không là tôi thành ma ám anh luôn. Theo búng tay cười, thủ lĩnh cứ yên tâm. Rồi với tay mở cửa sổ đeo, tay đặt luôn nó ở đó. Dragon hai tay hai khẩu lục dâng lên, họng súng nhằm vào óc của hai thằng đứng sát dạt vệ đường mà nhắm tới. Dragon phản công bất ngờ là bọn chúng không kịp phản kháng. Cả hai tên đó lập tức ngã lăn ra đất, máu tươi phụt ra. Cả hai tên đều chết mà mở mắt, có vẻ chúng chết mà không hiểu vì sao mình lại chết. Những tên khác định thần, vội nã đạn nhưng cửa kính đã được treo đóng lại một cách nhanh chóng. Dragon mỉm cười, tốt lắm. Nhưng đáng ra khi chúng đang đơ đơ như vậy thì anh phải nhanh chóng mà chạy xe rồi chứ. Trao cười, được rồi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Dragon nói tiếp, đến chỗ bùng binh kia anh quay liên tiếp 3-4 vòng. Tôi sẽ tranh thủ bắn một vòng đạn, thằng nào ngu thì chết. Sau đó khi bọn chúng đã quen rồi thì anh ngay lập tức chạy thẳng, cộng với tôi ném một quả lựu đạn khói ra chúng bị mù. Hiểu chứ, tôi đã phát tín hiệu máy chủ của tổ chức, chỉ tầm gần chục phút nữa là Ghost sẽ dẫn anh em đến. Lúc đó ta không phải sợ gì cả. Treo ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Được, trông chờ vào cô nữa đấy. Dragon không nói gì, chỉ nhìn ra cửa kính, hướng đến Spy cười khẩy. Treo biết cơn thịnh nộ của Dragon giờ đang sắp bùng nổ. Kế hoạch của Dragon vẫn diễn ra rất suôn sẻ, nhưng mới cho xe chạy được tầm 100 mét thì một đống ô tô đen bóng loáng vun vút lao đến. Dragon cười như không cười nói. Toàn bọn đen thui từ đầu tới chân, ông già đó tính dọa người từ bên ngoài sao? Cô nghĩ thoát khỏi đây nổi không? tính sơ sơ có thêm khoảng 10 cái, mỗi xe có 4 đến 5 thằng, lại có cả C24, cô ung dung tự tại quá. Mặt Trèo có vẻ xanh hẳn. Dagon lướt Trèo một cái, đừng ra vẻ sợ hãi lúc này, hiện tại tôi không có hứng với trò đùa này đâu. Trèo mỉm cười, tôi chỉ muốn cô bớt vẻ mặt ghê ghê như vậy mà thôi, tôi thích lạnh lùng chứ không thích tức giận. Dragon im lặng một lúc rồi nói, rồi, lo mà giữ cái mạng đi, trước khi C24 vào tay Spy thì mau mau chạy khỏi đây. Trèo nói vẻ tiếc nuối chèm một tiếng rồi thở dài. Cô muốn cái ấy xe đẹp thế này bị chảy xước hả? Cô cũng ác quá đi. Chưa nói hết, nhưng liếc thấy vẻ mặt Dragon càng ngày càng đen lại thì anh cũng hết hẳn vẻ cợt nhả. Cho lão già ấy tốn tiền sửa lại xe cũng không sao. Trèo nhấn ga, tốc độ bây giờ là 250 km/h. Bugatti lao vun vút trên đường, dù đó không phải là tốc độ nhanh nhất của nó. Gần 10 phút trôi qua, Trèo mất kiên nhẫn hừ giọng. Anh không thấy là chúng ta đang dây dưa ở đây quá lâu sao? Trèo khó chịu nói. Cô cứ làm như thoát khỏi đây nhanh lắm ấy. Chạy được từng này đã là tốt lắm rồi. Thằng Spy có C24 trong tay, bắn vèo vèo thế kia, ai mà thoát được? Trèo bắt chéo chân, hếch mặt lên nói. Tôi thì thấy chẳng có gì dễ hơn, vào tay tôi chỉ mất 5 phút. Trèo cười mỉa mai. Vậy sao, thế cô ra đây mà lái, rồi anh nhảy phát ra ghế bên cạnh, nhắm mắt lại coi như chuyện không liên quan đến mình. Dragon cười bất lực, cũng nhảy lên ghế phát một cái, đôi tay nhanh chóng xoay vô lăng, đẩy nhanh tốc độ lên mức cao nhất, 408 km/h. Trèo mở trừng hai mắt, quay đầu ra phía Dragon nói như hét. Cô điên à, chỉ cần một hòn đá thôi cũng đủ làm chiếc xe này gặp tai nạn. Dragon ngừng huýt sáo, nhìn thẳng vào mắt Trèo và nói, có vấn đề gì sao? Ánh mắt cô hiện lên một tia rất lạnh lẽo. Trèo cảm thấy rờn rợn khi bị ánh mắt ấy chiếu thẳng vào. Giọng anh trầm xuống. Cô nên biết ở tốc độ này rất dễ gặp nguy hiểm. Chưa có ai dám lái xe ở tốc độ này trên một đường đua tự thần như vậy đâu. Tốc độ thế này vượt được tầm ngắm của Spy, nhưng không có nghĩa là chúng ta thoát khỏi nguy hiểm. Dragon hướng ánh mắt lại phía vô lăng cười khẩy. Chưa có ai thì giờ có tôi. Nguy hiểm mà. Cuộc đời có sự mạo hiểm thì mới đáng sống chứ. Nếu không thì tẻ nhạt, chẳng khác gì sống ở một căn phòng không bao giờ có ánh sáng. Giọng cô ngày càng trầm và có vẻ hơi nghẹn ngào. Trèo im lặng một lúc rồi nói. Cô nói cho chính mình nghe à. Ánh mắt của anh dịu lại. Quên tất cả đi, giờ cô đang mạo hiểm và cũng tức là cô đang sống trong một căn phòng có ánh sáng đấy. Trèo mỉm cười, một nụ cười có phần dịu dàng. Dragon liếc nhìn anh một cái và nói. Cứ như anh đang dạy đời tôi vậy. Trèo mỉm cười lần nữa và thấy má cô hơi hồng lên. Đúng 5 phút sau, Nguyên Nhược mở cửa xe, vươn hai tay đón những cơn gió mát lạnh từ biển thổi đến. Kỷ Nam cũng bước ra, im lặng đứng cạnh cô. Nguyên Nhược cười cười, đúng 5 phút phải không? Đúng, tôi đã nói là phải đúng chứ, Nguyên Nhược cười cợt, mà bọn thuộc hạ của ông già đó chắc đang tức muốn chết đây nhỉ, mỡ đến tận miệng rồi mà còn không ăn được. Nam không có nói gì, một lát sau anh mới nói, cô hãy vui chơi một ngày cho thỏa thích đi, quên hết những chuyện vừa qua, giữa cô và anh ta. Nguyên Nhược mỉm cười, giữa tôi và anh ta có gì đáng nhớ đâu mà quên. Nguyên Nhược không biết giờ này nụ cười của cô còn xấu hơn cả khi cô đang khóc. Nguyên Nhược lấy tay quệt qua đôi mắt, vừa tỏ vẻ khó chịu nói, cát bay vào mắt tôi rồi. Cô tháo đôi giày lửa ra, ném ra một bên cạnh, rồi chạy ra nơi dòng nước biển đang mát lạnh đùa nghịch. Nam ngồi xuống cát, im lặng ngắm nhìn cô. Sau một hồi đùa giỡn, Nguyên Nhược mới nhớ ra Nam không có xuống nước. Nguyên Nhược vẫy vẫy tay gọi, ê, Kỷ Nam, qua đây chơi đi. Nam lặng người nhìn cô, dưới ánh nắng vàng, cô tỏa sáng như một thiên thần vậy. Nguyên Nhược tiếp tục vẫy tay lia lịa, Nam cuối cùng cũng đứng dậy, bước đến bên chỗ cô. Nguyên Nhược cảm thấy không được tự nhiên trước ánh mắt khác người của Nam. Cô cười gượng gạo, lấy tay búng nhẹ lên mũi anh, giả như bật cười. Này, tôi xinh lắm hả mà anh nhìn tôi chăm chú như vậy. Nam dời ánh mắt khỏi khuôn mặt của cô, Nguyên Nhược chưa kịp thở phào thì đã bị hành động tiếp theo của Nam làm cho bất ngờ. Kỷ Nam bất ngờ nắm lấy bàn tay Nguyên Nhược, nhìn thẳng vào mắt cô, rồi hôn lên tay cô, cất giọng nhẹ nhàng nói, Nguyên Nhược, anh yêu em, làm người yêu anh nhé. Dưới cái nắng hè trên bãi biển, có hai bóng người đổ ra trên cát, họ đứng im lặng, không ai nói lời nào, cũng không nhúc nhích. Nguyên Nhược nhìn không chớp mắt vào Nam, Nam cũng nhìn lại cô với ánh mắt ấm áp. Lát sau Nguyên Nhược gục đầu xuống, môi cười gượng gạo lẩm bẩm. Đùa đột nhiên cô ngẩng phát đầu lên, trừng mắt nhìn Kỷ Nam. Cậu ăn nói ngày càng tùy tiện rồi đấy. Kỷ Nam cũng không chịu thua, ngắt lời tôi. Giờ tôi không có là Đeo, và em cũng không phải là Dragon. Tôi là Kỷ Nam và em là Nguyên Nhược. Nguyên Nhược khuôn mặt cứng lại, ngây ngô lẩm bẩm. Cậu đùa chẳng vui tí nào. Kỵ Nam gắt lên, lấy tay cô đặt trên ngực trái của mình. Tôi không đùa, nghe thấy không? Em nghe thấy tiếng trái tim của tôi đập loạn vì em không? Trả lời đi. Em nói tôi nghe xem. Càng nói đôi mắt của anh càng đỏ, giọng nghẹn ngào. Nguyên Nhược nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.